tư hôn mật ái, chương 28, liên hoàn kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Nhiễm trả lại tất cả tài liệu cho Lăng Trình Tiễn, nếu tôi thật sự cho người điều tra, thì cũng không đến mức biết rõ anh sắp lên xe mà còn để đồ ở ngay trước mắt anh. Lăng Trình Tiễn cũng cảm thấy việc này đúng là quá ngu ngốc. Hai tay Nhậm Nhiễm nắm lấy bánh lái. Nếu tôi muốn biết chuyện tình cảm của anh thì trực tiếp hỏi anh là được rồi, cần gì phải tốn thời gian đi điều tra. Tư Thiếu xem ra mấy khóm hoa loè loẹt ở bên ngoài của anh không đủ kiên nhẫn nữa, muốn đọ sức với tôi rồi. Lăng Trình Tiễn kẹp tài liệu giữa hai đùi gõ nhẹ, đột nhiên nghiêng đến gần cô, hỏi cô một câu hèn hạ. Vậy cô có muốn gặp khóm hoa loè loẹt đó không? Tôi đã gặp rồi, hôm nay cô ta đã đến phòng khám của tôi, bảo tôi điều dưỡng sức khỏe cho cô ta, nói là chuẩn bị có con, Tư Thiếu, chúc mừng nha. Lăng Trình Tiễn trừng Nhậm Nhiễm một cái, hai tay cô vỗ nhẹ, giọng điệu tràn đầy sự chế nhạo. Tư Thiếu đúng là dũng mãnh, bên ngoài có rất nhiều người đều đang xếp hàng muốn sinh con cho anh đấy. Phải, tất cả là nhờ cô, uống canh bổ thật là có tác dụng. Được rồi, tôi sắp đói chết rồi, tìm tiệm nào ăn đại chút đồ đi. Lăng Trình Tiễn thấy cô lại khởi động xe, cô còn có tâm tư để ăn cơm sao? Anh yên tâm, chỉ cần cô ta không đến gây phiền phức cho tôi vẫn sẽ xem như cô ta không tồn tại. Mặc dù Nhậm Nhiễm nói như vậy, nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Chắc chắn Trần Mạn Văn không giống với cô gái đến bệnh viện lần trước, từ trước đến giờ Nhậm Nhiễm chưa từng nghe qua cái tên này. Điều này chứng tỏ Lăng Trình Tiễn giấu cô ta rất kỹ, như vậy có phải chứng tỏ là anh cũng có chút ý tứ với Trần Mạn Văn hay không? Có những người chơi đùa rồi chiếm luôn cả vị trí chính thất trong nhà, vị trí của Nhậm Nhiễm khó xử, mà cô chắc chắn sẽ không trở về nhà họ Nhậm, nếu mang theo danh nghĩa người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Như vậy cô thật quá thê thảm rồi. So với việc cô bị người khác đá đi, không bằng cô nghĩ cách nhổ đi đóa hoa dại kia. Hai người ăn cơm tối xong thì về nhà, không ai nhắc đến chuyện của Trần Mạn Văn nữa. Ngày hôm sau, Lăng Trình Tiễn họp xong thì đến Phúc Ninh Nhất Phẩm nghỉ ngơi, y bảo Tư Nham cố tình để lộ tin tức cho Trần Mạn Văn. Lúc Trần Mạn Văn đến đây có mang theo bao lớn bao nhỏ đồ, Lăng Trình Tiễn nghe thấy tiếng mở cửa, cố ý tỏ ra ngạc nhiên, nói. Sao em lại đến đây? Lâu rồi không gặp anh, em hỏi Tư Nham tình hình gần đây của anh ấy nói với em. Trần Mạn Văn mang đồ vào phòng bếp, tối nay em nấu cơm cho anh ăn, có được không? Được, cô ta bỏ từng thứ vào trong tủ lạnh, Lăng Trình Tiễn dựa vào cạnh cửa. Đừng làm nữa, gọi gì giúp việc đến không phải bất việc hơn sao? Như vậy thì không giống nữa. Trần Mạn Văn đóng tủ lạnh, đi đến trước mặt Lăng Trình Tiễn, cô ta nhón chân lên ôm lấy cổ anh. Đôi môi tiến lại gần muốn hôn anh. Lăng Trình Tiễn nghiêng mặt đi, Trần Mạn Văn hơi ngạc nhiên, bản thân y cũng hơi giật mình. Đây là hành động thân mật đơn giản nhất, đâu phải trước đây chưa từng, nhưng bây giờ y lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Lăng Trình Tiễn kéo cánh tay Trần Mạn Văn ra. Tối nay nấu món gì vậy? Đều là những món anh thích. Cô ta cảm nhận được sự không thích hợp, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Tâm tư của Trần Mạn Văn tinh tế, lại không nói toạc ra. Nên qua lại với cô ta khá thoải mái. Sau khi dọn 4 món ăn và 1 món canh lên bàn, cô ta chuẩn bị đi lấy rượu. Không cần, anh không uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mạn Văn đột nhiên dừng bước chân. Anh phải vội trở về sao? Cô ta không hỏi, y cũng không phản ứng ra. Ngay từ đầu tâm tư của Lăng Trình Tiễn đã không có ở đây. Anh đã bắt đầu quen với việc mỗi ngày đều trở về Thanh Thượng Viên rồi. Chỉ là không muốn uống thôi. Vậy được rồi. Trần Mạn Văn rót 2 ly nước qua, Lăng Trình Tiễn cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm, thì thấy cô ta mở túi sách mang theo bên mình, lấy 2 hộp thuốc từ trong ra chuẩn bị uống. Bệnh à, không có. Không bị bệnh sao lại uống thuốc? Trần Mạn Văn úp úp mờ mờ. Phụ nữ mà, luôn có lúc khó chịu. Cô ta vừa định bỏ thuốc vào miệng, cổ tay đã bị Lăng Trình Tiễn nắm lại, một tay khác của anh cầm lấy hộp thuốc trên bàn. Bác sĩ kê à, đúng vậy, vô cùng chính quy. Trần Mạn Văn biết Lăng Trình Tiễn có bác sĩ gia đình riêng biệt, hơn nữa đã chăm sóc từ lúc anh còn nhỏ đến giờ. Con người anh rất kỹ tính, đặc biệt là ở phương diện uống thuốc, anh phải hỏi cho rõ ràng rồi mới chịu. Lăng Trình Tiễn nhìn những dòng hướng dẫn sử dụng phía sau chai thuốc, cũng không có gì ngạc nhiên. Để bác sĩ Tiêu xem đã. Được, Lăng Trình Tiễn gọi điện thoại cho bác sĩ Tiêu, nói rõ ý của mình, rồi lại chụp hình 2 hộp thuốc gửi qua cho đối phương. Không mất bao lâu. Bác sĩ Tiêu đã gọi lại, Trần Mạn Văn nhìn sắc mặt của Lăng Trình Tiễn ngày càng căng ra, đầu mày đều nhíu lại cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, anh mới nói một câu. Được, tôi biết rồi. Trần Mạn Văn thấy anh để điện thoại lên bàn, hỏi. Sao rồi, em khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân Hải đó. Khám bác sĩ nào? Trần Mạn Văn từ từ nhớ lại trong đầu. Khá trẻ tuổi, trông rất xinh đẹp, nhưng em không nhìn tên cô ấy. Trong đơn đăng ký chắc là có. Đúng vậy, rốt cuộc là thế nào? Lăng Trình Tiện cầm hai hộp thuốc trong tay. Thuốc này có tác dụng phụ nhất định, em đừng uống nữa. Tác dụng phụ, vẻ mặt Trần Mạn Văn ngạc nhiên. Không thể nào, bác sĩ đó còn nói nếu em muốn chuẩn bị mang thai thì vẫn có thể uống, sẽ không ảnh hưởng đến con. Ánh mắt của Lăng Trình Tiện lập tức quét qua. Chuẩn bị mang thai, lời nói còn lại đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta biết rõ chủ đề này là việc cấm kỵ nhất, hơn nữa sau khi Lăng Trình Tiện kết hôn thì chưa từng tìm cô ta lần nào. Em không có ý đó, ý em là do bác sĩ nói như vậy, cô ấy đặc biệt nói với em rằng nếu em muốn mang thai thì cũng sẽ không ảnh hưởng. Nếu em mang thai mà uống loại thuốc này, sẽ trực tiếp dẫn đến sảy thai, em hiểu không? Trần Mạn Văn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sao có thể, em cũng đâu quen biết bác sĩ đó, sao cô ấy lại làm như vậy? Phản ứng của cô ta đều nằm trong dự đoán của anh, Lăng Trình Tiện bỗng chốc cảm thấy dù có đói thế nào cũng chẳng còn khẩu vị nữa. Đơn đăng ký còn không? Đưa anh xem, Trần Mạn Văn cầm lấy túi sách bên cạnh, lật tìm bên trong, quả nhiên lấy ra một tờ giấy to bằng bàn tay. Sau khi em ra khỏi bệnh viện thì ném đại thẻ bệnh án vào trong túi sách. Lăng Trình Tiện nhận lấy, nhìn thấy bên trên in rõ tên của Nhậm Nhiễm. Em có biết bác sĩ này là ai không? Là ai? Vợ của anh, Trần Mạn Văn kinh ngạc, sắc mặt hết thay lại đổi. Cô ấy, Trình Tiện, có phải là cô ấy biết quan hệ của chúng ta rồi không? Anh biết cô ấy đang điều tra em, cô ấy có tất cả thông tin về em. Lăng Trình Tiện thuận theo lời nói của Trần Mạn Văn mà nói. Cô ta để mấy viên thuốc trong tay qua một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là cô ấy đã điều tra đến em rồi. Mà em lại đúng lúc đến Nhân Hải khám bệnh nên đã đụng vào họng súng của cô ấy. Cô ấy sợ em sẽ mang thai nên mới kê cho em mấy loại thuốc này. Trần Mạn Văn đã tự mình soạn xong mạch chuyện rồi. Tỏ ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương. Chỉ cần Lăng Trình Tiện chịu tin lời cô ta, Nhậm Nhiễm chắc chắn sẽ không được sống tốt. Thật không ngờ lại có người ác độc như vậy. Sắc mặt của Lăng Trình Tiện nghiêm nghị, Trần Mạn Văn cẩn thận khuyên anh hai câu. Chị Lăng cũng là vì không muốn mất đi anh thôi. Anh trở về tìm cô ta tính sổ. Y vừa dứt lời đã đứng dậy, Trần Mạn Văn vội kéo ống tay áo y. Ăn xong cơm tối hãy đi, em cố tình làm. Không cần đâu, Lăng Trình Tiện cầm điện thoại và áo khoác nhanh chân đi ra ngoài. Trần Mạn Văn mất mát, nhưng trên cửa sổ sát đất không xa rất nhanh đã phản chiếu một gương mặt mang theo nụ cười mỉm. Y trở về Thanh Thượng Viên, thấy Nhậm Nhiễm đang bưng một tô mì gói, bắt chéo chân ngồi trên sofa, trong phòng khách toàn là mùi vị của mì dưa chua lão đàm. Lăng Trình Tiện thay giày rồi đi vào trong. Cô điên rồi à, cơm canh trong nhà không ăn, lại đi ăn mì gói. Tôi thèm mà, Lăng Trình Tiêu đi đến trước sofa, ánh mắt hơi rủ xuống nhìn cô. Tôi cũng đói rồi. Cô gái bên ngoài không làm đồ ăn cho anh ăn sao? Vậy thì không đạt tiêu chuẩn rồi. Lăng Trình Tiện cười cười, đưa tay vỗ lên đùi Nhậm Nhiễm. Người bên ngoài cần nuông chiều, còn kiểu như cô thì phải hầu hạ tôi. Hiếp người quá đáng, Nhậm Nhiễm hận không thể đá một cú lên chân anh. Cách chương.